Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403. Thế giới chân thật, đầu tiên theo chân trời phía trên nhất, một cái tại 7 ngôi sao bảo vệ tại chỗ cốt lõi vòng xoáy màu bạc chậm rãi rơi xuống. Bị 7 vị chủ thần cùng thả vào thần thụ bên trong. Vòng xoáy màu bạc ầm ầm xoay tròn. Bị một tầng kỳ lạ màng mỏng giam ở trong đó. Theo vòng xoáy xoay tròn, cuốn sạch nghìn vạn dặm năng lượng thủy triều lên xuống, thậm chí không gian đều không ngừng nếp nhăn diễn sinh, phong phú vô cùng. Rơi vào thần thụ bên trong thời điểm, thần thụ đều phát ra kéo kẹt nổ vang, thật giống như một thế giới hùng vĩ đè ép xuống. Thế giới căn nguyên, bên trong Hạo Nguyệt đạo nhân, Thiên Đình Thiên Đế, Âm Thế Minh Thổ ngày không trăng tử cùng ngẩng đầu lên. Ba người đồng thời ra tay, tiếp tục ở tại cái kia vòng xoáy màu bạc, cần cuốn lên nghìn vạn dặm mênh mông sức mạnh xuyên qua thế giới tinh thần, đè ép tiến vào thế giới của Sơn Hải giới thành lũy bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ Sơn Hải giới đều cùng phát ra sơn hô hải khiếu âm thanh. Hình như là ngàn tỷ sinh linh tại khát vọng, hoặc là cái này hư ảo thế giới đang tại khát vọng cái này thế giới chân thật căn nguyên. Cuối cùng vòng xoáy màu bạc chìm vào Sơn Hải bốn châu trung tâm, dọc theo trung ương hải vực chìm vào địa tâm, sức mạnh vô cùng vô tận hướng về cái kia vòng xoáy màu bạc hội tụ. Một loại kỳ lạ chấn động dọc theo trung ương hải vực chỗ sâu nhất, hướng về cả thế giới lan tràn. Thế giới giống như có chính mình quản lý hệ thống lan tràn đến mỗi một cái xó xỉnh. Phương Tu coi như thế giới chi chủ, giờ phút này cũng cảm giác được chính mình đi theo cái hệ thống này. Quyền hạn cùng quyền năng điên cuồng bành trướng. Nếu như nói nguyên bản Phương Tu chỉ có thể điều động Sơn Hải giới tất cả năng lượng lời, hiện tại Phương Tu có thể trực tiếp bắt đầu tiếp xúc được tất cả Sơn Hải giới nắm giữ quy tắc đại đạo, thế giới chi cơ rốt cuộc hoàn thành. Phương Tu ngồi ngay ngắn ở trên 9 tầng trời, cùng Hạo Nguyệt đồng huy, đem cả thế giới thời gian định trụ, theo căn bản bên trên đem hết thảy cố hóa, cũng là vì hoàn thành lần này thế giới chân thật hóa. Bằng không thế giới căn nguyên rơi xuống, 8 lớn quy tắc bản nguyên dung nhập vào thế giới, sẽ đem cả thế giới đều cho lật đánh loạn. Vô số sinh linh đều sẽ chết đi, trước làm hơn nửa cố gắng, sẽ hóa thành hư không, theo thế giới mới hướng đầu bắt đầu. Đây là Phương Tu không nguyện ý nhìn thấy, mà bây giờ thế giới chi cơ đã hoàn thành, cả thế giới thời gian bị bất động, Phương Tu liền có thể tùy ý thi triển, mà không lo lắng đem cả thế giới vỡ ra trọng cấu. Địa bên trong Hạo Nguyệt quần áo trắng đạo nhân chỉ hướng dưới bầu trời. Trên thần thụ một ngôi sao trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành mênh mông vô ngần sức mạnh quán thâu vào Sơn Hải đường phố bên trong. Trong chớp mắt, nguyên bản óng ánh trong suốt giống như quả cầu to Sơn Hải giới hoàn toàn bị điểm phát sáng, thả ra một chút cũng không có giới hạn huy hoàng. Nặng nề thần văn tại thế giới của Sơn Hải giới thành lũy xoay tròn, cuối cùng rơi vào thế giới căn nguyên bên trong. Nguyên chất theo thế giới căn nguyên không ngừng xông ra. Đại địa, tất cả địa mạch đại long gào thét. Tại hư ảo cơ cấu bên trên, cát đá đất sét không ngừng diễn sinh mà ra, hóa thành đáy biển, sau đó xây dựng thành đủ loại kỳ lạ địa hình. Chúng nó nhô lên trở thành núi cao, hóa thành sơn mạch, bình nguyên, sơn cốc, núi lửa, trọng lực diễn sinh, sinh mạng cắm chặt căn cơ. Tại đại địa quy tắc cùng nguyên bản Sơn Hải giới cơ cấu bên dưới, không ngừng bổ sung, đem Sơn Hải đường phố nguyên bản hư ảo vô lực cơ cấu hoàn toàn bổ sung viên mãn. Lửa, Phương Tu xuất thủ lần nữa. Trong vòng trời đại nhật cũng cùng thế giới căn nguyên nối liền cùng một chỗ, hoàn toàn biến thành Sơn Hải giới một bộ phận, mà không là đơn thuần phù ở trên Sơn Hải đồ trang sức. Nước, gió, trong nháy mắt, lại là hai ngôi sao vỡ vụn. Sơn hải giới cái này to lớn quả cầu ánh sáng hoàn toàn bị đốt, chỉ còn lại trắng xóa hoàn toàn, chiếu sáng không thấy được bất kỳ đường ranh cùng cái bóng. Mà ở nơi này màu trắng bên trong, hư ảo trong biển, năm tòa hải nhãn phun ra ra ngất trời trụ, đem cơ cấu bên trong biển khơi lấp đầy. Quần áo trắng đạo nhân vẫy tay thành phong trào. Gió này đại biểu bốn mùa. Gió ấm hàn quý thổi hướng tứ phương. Thiết lập tốt đủ loại thành phần không khí sinh ra. Bao phủ tại bốn châu cùng biển khơi. Đại khí cùng tầng mây sau đó mà sống. Sơn hải sinh linh ổn định hoàn cảnh cũng theo nguyên bản cơ cấu thiết lập mà sinh ra. Sinh, bên trong hạo nguyệt đạo nhân không chút nào đình trì. Mau lẹ vô cùng sập một ngôi sao, quy tắc cùng sức mạnh theo tay hắn, đan dệt nổi lên cả thế giới pháp tắc, cả thế giới giống như một cái thủy cầu bị hắn bưng ở lòng bàn tay. Tùy ý điều chỉnh khống chế, theo sinh mạng sức mạnh tiến vào, tất cả cây cối rừng rậm đều cùng bị xây dựng, thiên vạn loại sơn hải giới đặc biệt thực vật đều cùng sinh ra. Cùng cái kia nguyên bản là xen vào hư ảo cùng chân thật trong lúc đó linh vật. Tiên thảo thần thụ hóa thành một thể, nguyên bản như là con rối tượng bùn sơn hải sinh linh. Từng cái máu thịt bắt đầu ở hư ảo thân xác bên trong sinh ra. Sinh cơ diễn sinh, thốt nhiên bùng nổ, người, yêu, tinh, quái mỗi một người đều thật giống như theo bằng phẳng hư ảo trong bức tranh nhảy ra ngoài. Biến thành chân thật tồn tại nhân vật, cả thế giới theo mới bắt đầu quần áo trắng đạo nhân vỗ lên bàn cờ và quân cờ. Hoàn toàn biến hóa thành vật còn sống, rất sống động, trở thành một cái thế giới chân thật. Chết, tử khí cùng âm sát chi lực kết hợp, phương diện này sơn hải giới nguyên bản đều đầy đủ viên mãn. Giờ phút này chẳng qua là lắp đầy rồi bộ phận thiếu sót. Hoàn toàn cụ hiện đã hóa thành thế giới pháp tắc bản nguyên. Lôi phạt, trên 9 tầng trời, tại tầng 36 cương thiên chi bên trong, vô cùng sấm sét diễn sinh, vì chúng sinh thành tiên phi thăng cuối cùng một vòng bổ túc mấu chốt. Công đức khí vận, thiên địa chúng sinh trên người nguyên bản chỉ có thể ghi chép ở trên sinh tử bộ công đức chỉ số. Hoàn toàn biến thành một loại sức mạnh, tích chứa tại thế giới chỗ sâu nhất, lại cùng mỗi một người thiết thiết liên quan. Quần áo trắng đạo nhân mỗi kêu lên một cái từ, đều nhìn thấy bên trên bầu trời tinh thần tan vỡ một cái. Mãi đến 7 ngôi sao hoàn toàn vỡ vụn, hoàn toàn sáp nhập vào bên trong sơn hải giới. Giờ phút này toàn bộ sơn hải giới giống như một cái hư ảo hình chiếu hoàn toàn bị đánh in đi ra. Dị thế giới thần linh pháp tắc bị phương tu điều chỉnh một cái, hoàn toàn biến thành sơn hải giới yêu cầu bộ dáng. Đại dương biến thành thủy chi đại đạo, gió bão sấm sét biến thành thiên phạt, vận mệnh thì lại biến thành công đức khí vận, đủ loại quy tắc hội tụ dây dưa, sau đó không ngừng diễn hóa ra sơn hải giới hết thảy. Phòng ốc, kiến trúc, nhân loại mặc quần áo, vạn tộc thức ăn vân vân và vân vân, đều dựa theo thiên đạo chủ hồn ghi lại khắc lục bên trong. Không ngừng dựa theo số liệu trả lại như cũ xây dựng đi ra. Trên 9 tầng trời đạo nhân cúi đầu xuống, nhìn lấy bên trong thế giới mênh mông phun trào ánh sáng màu trắng dần dần hóa đi. Cuối cùng lần nữa biến thành một cái óng ánh trong suốt to lớn khối cầu. Hắn mở mắt. Màu bạc đồng hồ vòng quanh ánh mắt xoay tròn, có thể che phủ chúng sinh ý thức, đem chúng sinh nạp vào luân hồi trong cuộc ảo ảnh ở bên dưới đôi mắt này không có bất kỳ tác dụng. Hắn giờ phút này nhìn thấy là chân thật hết thảy, sơn hải giới ngàn tỷ vạn sinh linh dốc cả một đời không dò được chân tướng. Cả thế giới thời gian như cũ bị cố định hình ảnh. Nhưng là giờ phút này ở trong mắt hắn, giờ phút này cả thế giới có thể nhìn thấy chim hót hoa nở, nhìn thấy chân chính mà như rồng, biển như vực sâu, phổ thông sinh linh cũng có chính mình hình thể, ngàn tỷ vạn sinh linh không còn là sống ở phương tu vì bọn họ xây dựng đi ra ngoài một cái hư ảo. trong mộng đẹp, mà là một cái chân thật, thật thật tại tại tồn tại thế giới. Cái kia từng đời một sống ở hư vọng trong mộng cảnh sinh linh. Giờ phút này chân thật theo cái kia hư vọng bên trong thoát khỏi mà ra. Biến thành chân thật sinh linh. Hắn nhìn lấy cái kia dưới đại địa thiên gia vạn hồ. Thời gian bị dừng lại sở có sinh linh. Trong giấc ngủ say lê dân bách tính. Ngồi tĩnh tọa bên trong người tu hành. Còn có xuyên qua ở chân trời bên trong chim. Chạy nhanh bên trong tuấn mã, hết thảy đều như thế rất sống động, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, ngàn vạn trở bố trí, rốt cuộc xong rồi, bên trong Hạo Nguyệt nói nhân mãn ý gật đầu một cái. Rốt cuộc trong nháy mắt đập bể định trụ thế gian hết thảy sức mạnh. Theo thời gian bắt đầu lưu chuyển khôi phục, chậm rãi gia tốc, định người ở, yêu ma. Tu sĩ từng cái chậm rãi bắt đầu chuyển động, do cứng ngắc một chút tránh thoát thời gian trói buộc mà ra. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.